Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, ca giết tiểu đội. Lilith có chút không rõ, Giang đại ca, chúng ta vì sao lại muốn cùng người kia đồng thời tổ đội a? Lilith đối với Goblin Slayer có chút mâu thuẫn. Này rất bình thường, không biết người đều sẽ đối với Goblin Slayer có chút mâu thuẫn, bởi vì Goblin Slayer rất lập độc hành phong cách, bởi vì hắn đem chính mình toàn bộ bao vây ở khôi giáp bên trong mãi cho đến hiện tại. Ngoại trừ Cao Gơn ở ngoài, đều không có ai từng thấy Goblin Slayer mặt. Ta mới vừa đi tới cái trấn nhỏ này thời điểm, trên người gì đó hầu như toàn bộ thất lạc, còn lạc đường đến khoảng cách trấn nhỏ rất xa bên trong vùng rừng rậm. Là Goblin Slayer tiên sinh mang ta trở lại trấn nhỏ, còn mời ta ăn cơm, nếu là không có Goblin Slayer tiên sinh, khả năng ngươi liền không thấy được hiện tại ta, Goblin Slayer. Xác thực xem ra người sống chớ tiến vào, nhưng không thể phủ nhận, Goblin Slayer là người tốt, chỉ là đang đối mặt Goblin chuyện này lên, hắn không có cách nào bảo đảm trấn định, bởi vì khi còn bé, hắn tận mắt đến tỷ tỷ của chính mình bị những kia Goblin như vậy đối xử. Đây là Goblin Slayer cả đời bóng ma trong lòng, không thể tiêu tan nghe đến đó. Lilith nhất thời đối với Goblin Slayer đổi mới rất nhiều. Cái kia Goblin Slayer tiên sinh cùng Giang đại ca ngươi như thế đều là người tốt. Cô Akira nở nụ cười, nói, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ cùng Goblin Slayer tiên sinh thương lượng một chút tổ đội tiến hành nhiệm vụ sự tình. Một tên hợp lệ người mạo hiểm cũng không thể đều là ở tại trên tiểu trấn. Ngày thứ hai, cô Akira mang theo Lilith rất sớm liền đến người mạo hiểm công đoàn. Có điều Goblin Slayer đến càng sớm hơn, hơn nữa còn có mấy cái đến càng sớm hơn người. Ba cái, một cái dài lỗ tai, một cái râu trắng, một cái mang theo đuôi tinh linh cung thủ. Dwarf Shaman, Lilith Priest, Goblin Slayer tiên sinh, tinh linh cung thủ nhìn lại Goblin Slayer giải thích một câu, nói, bọn họ là đội viên của ta, không phải nói ngươi vẫn luôn là đơn độc hành động sao? Tối ngày hôm qua vừa hoàn thành tổ đội, tinh linh cung thủ đánh giá cô Akira một chút. Chú ý tới cô Akira trên người sứ trắng chứng minh, nhất thời nói rằng, hai cái sứ trắng cấp bậc người mạo hiểm, ngươi là chuẩn bị dẫn bọn họ săn giết Goblin sao? Goblin Slayer thản nhiên nói, Goblin đáng chết, nhưng là ngoại trừ Goblin ở ngoài, thế giới này còn có càng nhiều uy hiếp càng to lớn hơn ma vật. Ngươi là ngân cấp người mạo hiểm, tại sao chỉ là nhằm vào Goblin? Lẽ nào thật sự cùng bên ngoài người nói như thế? Ngươi chỉ có Goblin thực lực. Tinh linh cung thủ tính khí rất hot, ngôn ngữ cũng rất trực tiếp. Đây là cô Akira vừa bắt đầu liền biết. Nhưng cô Akira không nghĩ tới tinh linh cung thủ sẽ ngay trước mặt chào phúng Goblin Slayer có. Điều xem Goblin Slayer dáng vẻ, thật giống không phải rất lưu ý, ta nói rồi, ta chỉ có thể giết Goblin, ngoại trừ Goblin ở ngoài, ta đều không có hứng thú. Cô Akira tiến lên một bước, đi tới quầy hàng nơi, nhìn về phía quầy hàng tiểu thư, nói, tiểu thư, có thể đem gần nhất liên quan với Goblin ủy thác tất cả đều cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên, quầy hàng tiểu thư lấy ra một cái sách. Mở ra, cái này, còn có cái này, cô Akira siêu tầm lên. Rất nhanh, cô Akira tầm mắt tập trung ở một cái ghi rõ vì là cổ đại di tích nhiệm vụ ở trong. Đưa ngón tay điểm hướng về phía nhiệm vụ này, nói, chúng ta liền nhận nhiệm vụ này, tốt, lập tức. Cô Akira chuyển hướng tinh linh cung thủ, nói, Goblin có hay không dễ dàng đối phó như thế? Đúng hay không đáng giá Goblin Slayer tiên sinh vẫn kiên trì? Không bằng các ngươi theo ta cùng đi xem một chút đi, đồng thời tiến hành một lần đánh giết Goblin nhiệm vụ. Khi đó, các ngươi không phải liền cũng giải sao? Dwarf Shaman cùng Lizard Priest nhìn nhau một chút, đều gật gật đầu. Tinh linh cung thủ có chút khinh thường nói: Goblin có thể thật lợi hại đi nơi nào? Nếu không lợi hại, cái kia thử xem cũng không sao đi. Ngược lại lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Không phải sao? Lizard Priest ho khan một tiếng. Nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem. Nhiệm vụ lần này, do mấy người chúng ta cộng đồng tổ đội. Cô Akira vừa nhìn về phía Goblin Slayer. Goblin Slayer. Tiên sinh, không thành vấn đề chứ? Goblin Slayer không lên tiếng. Chỉ là gật gật đầu, đã như vậy. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, một chiếc xe ngựa. 6 người, cô Akira cùng Lilith, tinh linh cung thủ ngồi ở một bên. Dwarf Shaman, Lilith Priest ngồi ở đối diện. Goblin Slayer ở bên ngoài đánh xe. Cô Akira đánh giá 3 người này vài lần. Mấy người này, thực lực đều không phải rất lợi hại loại kia. Ở sau khi nội dung vở kịch bên trong, đặc sắc trình độ thậm chí không bằng nữ thần quan mà Goblin Slayer. Hầu như thành yếu nhất một cái, dù sao Goblin Slayer chỉ là người bình thường. Không có siêu phàm sức mạnh, có thể dựa vào chỉ có đạo cụ, nhưng lại nghiêng chính là rất nhiều đạo cụ đều không thể sử dụng. Ở tinh linh cung thủ yêu cầu bên dưới, cô Akira cảm thấy nếu như chính mình liền tình nguyện thiếu tinh linh cung thủ như thế một cái đội hữu, cũng sẽ không bỏ qua sự công kích của chính mình. Thủ đoạn có thể sử dụng hòa hay dùng hòa có thể hạ độc liền xuống độc đối xử những này ma vật, còn chú ý cái gì khách khí, hoàn toàn không cần thiết. Ngựa xe dừng lại, Goblin Slayer âm thanh âm vang lên: thời gian không còn sớm, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một buổi tối đi. Ngày mai lại tiếp tục đi tới cổ đại di tích. Cô Akira từ trong túi đeo lưng của mình diện đi ra một vài thứ, một ít gạo, còn có hoa quế. Những này là cô Akira từ Sokugeki no Soma thế giới mang tới. Trong túi đeo lưng lúc một trong đều là nguyên liệu nấu ăn. Giang đại ca, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Một đạo cháo, ăn thật ngon. Một đống lửa, ngọn lửa bay lên. Cô Akira đem thép chén đặt ở trên đống lửa diện, lập tức căn cứ thực đơn bước đi. Từng điểm vật liệu gia nhập, thật thơm a. Lilith chờ mong nhìn vẫn còn chưa hoàn thành cháo hoa quế, mấy người khác cũng dồn dập đem tầm mắt thả lại đây. Đây là cái gì? Tinh linh cung thủ một mặt hiếu kỳ, cháo hoa quế. Người đợi lát nữa có muốn hay không nếm thử? Tốt tốt, không lâu lắm. Cô Akira đem cháo hoa quế lấy xuống, chia làm 6 phần, một phần không nhiều, nhưng ngoại trừ cháo hoa quế ở ngoài, đều còn có mặt khác đồ ăn. Goblin Slayer lấy ra một chút format Dwarf Shaman, chính là rượu Lizard Priest không như vậy tinh. Linh cung thủ chính là loại cô Akira kêu không được tên đồ vật, uống ngon. Lilith con mắt đều híp lại, một mặt hạnh phúc. Lizard Priest ăn một miếng format, đuôi hưng phấn trên đất đánh, sơn hào hải vị, sơn hào hải vị, lại uống một hớp cháo hoa quế, nhất thời đuôi đánh càng nhanh hơn, quá mỹ vị, quá mỹ vị. Dwarf Shaman uống một hớp rượu, nhìn về phía cô Akira, nói: tiểu ca chủ nghệ tốt như vậy, tại sao không ra nhà hàng? Trái lại muốn tới làm độ nguy hiểm như thế cao người mạo hiểm a? Bởi vì hứng thú đi, người mạo hiểm sinh hoạt, ta cảm thấy rất thú vị. Tinh linh cung thủ tửu lượng không được, uống một hớp liền say rồi. Sau đó rồi hướng Goblin Slayer tiến hành rồi một phen chào phúng. Goblin Slayer quay đầu đi, toàn cho rằng không có nghe thấy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.